Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện ma đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe tiếp một tập truyện ngắn của Trần Nguyễn Minh Hoàng. Gần đây nhất thì em ấy đã gửi đến cho chúng ta tập truyện Người Tình Mồ Côi. Những tập truyện ngắn của Minh Hoàng thường thì có thời lượng rất là ngắn gọn, nhưng mà cũng đầy sự xúc tích và có rất nhiều những cái yếu tố bất ngờ sẽ xảy ra. Ngày hôm nay mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi một truyện ngắn mới, Cuộc Thi Của Quỷ, tác giả Trần Nguyễn Minh Hoàng. Mười một giờ đêm, trong phòng tập của nhà hát thành phố, đèn đốm vẫn sáng trưng. Tiếng hò hét thúc giục mọi người chăm chỉ tập luyện cứ sang sảng không dứt. Bởi chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đêm chung kết cuộc thi tiếng hát thành phố sẽ diễn ra. Trái ngược với cái tên có phần khiêm tốn, tầm vóc của nó có khi còn vượt đến tầm quốc gia. Bởi nghe đâu, ban giám khảo quy tụ toàn những ca sĩ, diễn viên, người nổi tiếng trong ngành giải trí. Đêm thi còn được trực tiếp trên đài truyền hình quốc gia. Từng thí sinh đến với cuộc thi, ngoài việc cố gắng tranh giải, thì còn muốn lấy lòng, tạo thiện cảm với ban giám khảo để được chú ý nâng đỡ sau này. Trong khi những thí sinh khác đang có vẻ mệt mỏi vì hoạt động quá sức, thì ở trong một góc nhỏ, cô gái trẻ tên Ngân vẫn miệt mài luyện thanh. Ngoài sự chăm chỉ, Ngân cũng sở hữu một nhan sắc hết sức xinh đẹp. Thậm chí nhiều tin đồn được lan truyền nói cô chắc chắn sẽ ẩm ngôi vị quán quân. Ông Bằng, chủ công ty cũng như đạo diễn của chương trình, nhìn Ngân bằng ánh mắt tự hào lắm. Bất chấp người ta có nói ra nói vào về mối quan hệ của ông với cô ra sao, ông chẳng quan tâm, nhất quyết giúp cho cô tỏa sáng trong đêm chung kết. Sau khi kiểm tra những thí sinh khác, ông bước tới nơi giải ghế nơi Ngân đang ngồi. Lúc chỉ còn cách đối phương chừng mấy bước chân, ông cất tiếng gọi. Ngân à, tập xong chưa em? Nghe có tiếng người hỏi, Ngân giật bắn mình. Khác với mọi hôm, cô không còn vui tươi. Thay vào đó là ánh mắt có chút hoảng loạn. Dạ, chào anh Bằng. Em... Sao vậy? Bị ốm hả? Có cần anh gọi người tới kiểm tra không? Dạ không cần đâu, em hơi mệt trong người thôi. Đúng là trong gương mặt của cô có phần hốc hác lắm, khác hẳn với dáng vẻ tràn đầy năng lượng thường thấy. Ngân nói xong thì đứng lên xin phép ra về, sau đó gom lại đống đồ đạc cho vào túi, rồi rảo bước thẳng về phía cửa ra vào. Nhìn theo bóng lưng của cô, ông Bằng nhíu mày không hiểu về thái độ khác thường đó. Rời khỏi phòng tập, Ngân không vội về nhà mà vào một cửa hàng tiện lợi mở cửa 24 giờ. Tại đây cô mua một cốc cà phê pha sẵn, nhờ người nhân viên hâm lên cho nóng, rồi bước ra dãy bàn ghế phía trước mà ngồi chờ. Kim đồng hồ lúc này chỉ sang 12 giờ đúng. Ngân với đôi bàn tay run run đưa lên chạm vào cốc cà phê. Hơi ấm từ đó phần nào giúp cho cô bình tĩnh trở lại. Tuy nhiên trong đầu của Ngân bây giờ là một mớ hỗn độn. Nguyên do của cái sự hỗn độn này kể ra rất dài. Thời điểm ấy, cô không phải là người đầu tiên được ông Bằng phát hiện, mà là một người bạn cùng lớp tên là Xuân. Ông Bằng tiếp xúc với Xuân xong thì lập tức vạch ra một kế hoạch để lăng xê cô, muốn biến cô thành một ngôi sao mới trong làng giải trí. So về nhan sắc, Ngân và Xuân đều là hoa khôi của trường. So về giọng hát, mỗi người đều có chất giọng riêng, không thua kém ai. Đặt đâu cũng là viên ngọc sáng hết. Còn nói về độ nổi tiếng, Ngân nổi tiếng hơn Xuân rất nhiều lần. Bởi vì Ngân hoạt động trên mạng xã hội nhiều, từ lâu đã thu về một lượng lớn người theo dõi, gọi là hot girl mạng cũng không sai. Do Ngân học cùng lớp, lại ở cùng trọ với Xuân, nên hay được Xuân dắt đi theo bàn công việc chung. Một hai lần thì không sao, nhưng khi Ngân biết bạn mình sắp nổi tiếng, sự đố kỵ của cô trỗi dậy. Nhiều đêm Ngân thầm nghĩ, mình có thua kém gì nó đâu, Tại sao phải nhìn nó nổi tiếng, nhìn nó trở thành nghệ sĩ, còn mình thì chỉ là hot girl mạng, suốt ngày cover lại bài hát của người ta. Lâu lâu mới có người mời đi biểu diễn ở mấy cái phòng trà rẻ tiền. Ngân đem sự uất ức của mình ra kể cho Sương, một người bạn hồi cấp 3. Sương nghe xong thì tức giùm bạn mình. Cô nhăn nhó nói: "Trời đất ơi, sao mày không dạy cho nó một bài học đi? Mày không còn là đứa bạn mà tao biết nữa rồi. Mày yếu đuối từ bao giờ vậy?" "Tao không biết phải làm gì. Tự dưng tao thấy bực mình. Nhưng mà liệu sau này nó nổi tiếng, nó có giúp đỡ tao không?" Sương lắc đầu, kéo ghế ngồi sát lại bên Ngân, rồi thì thầm: "Mày khờ thiệt á. Nó có nổi tiếng đi chăng nữa, chắc gì nó ngó ngàng tới mày. Bây giờ mày không cướp vị trí của nó thì không bao giờ mày thắng được nó đâu." "Cướp như thế nào? Mày có cách giúp được tao hả?" Thì trước khi nói ra, sư ngừng lại một lần nữa, rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Thấy không có ai ngồi gần, cô ghé sát tai Ngân thì thầm: "Mày có tin vào tâm linh không?" Ngân trợn tròn mắt: "Mày nói gì vậy Sương? Giờ mà còn giỡn được nữa." "Tao không có giỡn. Mày muốn nổi tiếng trong cái ngành này á mà không tin vào tâm linh sao? Để tao nói cho mày nghe. Nếu mày muốn thoát khỏi cái bóng của con Sương kia thì chỉ có một cách thôi." Cách gì?" "Thỉnh bùa hại nó, cho sự nghiệp cuộc sống của nó tiêu tan đi. Lúc đó thì chẳng có ai cản trở được bước chân của mày nữa." "Trời đất ơi, sao mà tao có thể..." "Nếu mày không dám làm á thì cả đời này mày chỉ có thể sống với cái bóng của nó thôi. Đến khi nó thành sao hạng A hạng B đó hả, tới lúc đó chắc nó nhớ mày là ai vậy." Ngân cảm thấy không cam tâm. Sau một lát suy nghĩ, cô gật đầu: "Thôi được rồi, mày giúp tao thử xem. Nếu loại trừ được nó thì tao biết ơn mày nhiều lắm." "Được rồi, mày cứ yên tâm, để đây tao lo cho." Nói là làm. Ngay ngày hôm sau, Sương dẫn bạn mình tới nhà của một ông thầy bùa gốc Thái Lan. Nghe đồn ông thầy này nổi tiếng lắm, với nghệ sĩ hay tìm tới để xin bùa làm phép. Ông thầy này chừng 50 tuổi, gương mặt đen nhẽm, đầu trọc lóc, xăm đủ thứ hình thù kỳ dị. Khi nhìn vào ánh mắt của ông ta, Ngân có thể cảm nhận một sự sắc lạnh đến rùng mình. "Hai cô tới đây muốn nhờ tôi làm gì?" Ông thầy pháp cất tiếng hỏi, chất giọng khản đặc như thể bị thứ gì chặn đứng ở cổ họng. Thấy Ngân bối rối, sư mèn chấp hai tay lại, cung kính nói tai phần bạn mình: "Dạ thưa thầy, con nghe người ta giới thiệu thầy có tài phép cao siêu lắm. Bạn con đang bị một đứa muốn ngán đường thăng tiến á, cho nên con dẫn nó tới đây để..." "Rồi, muốn người đó chết hay sống?" Câu hỏi cắt ngang của ông thầy làm cho cả hai khựng lại. Ngay cả Sương cũng không ngờ được ông ta lại có thể nói thẳng thừng ra như vậy. Sau khi trấn tĩnh lại, Ngân nhìn sang Sương rồi ấp úng: "Dạ, con không muốn nó chết đâu. Con chỉ muốn nó không hát được nữa thôi." "Được." Ông thầy chỉ năm ngón tay gầy gò của mình lên: 50 triệu. Đối với Ngân, đây là một con số không hề nhỏ. Nhưng sự ghen tức trong lúc đó đã khiến cho cô đồng ý ngay tức khắc. Từ nhà ông thầy pháp trở về, Ngân vay mượn người quen rồi gửi tiền cho ông ta để làm lễ. Cả đêm hôm đó, trong đầu cô chỉ toàn là những suy nghĩ đầy thù hận và hồi hộp. Không biết rồi đây thứ bùa ngải kia sẽ có tác dụng như thế nào. 3 ngày sau, lúc đang ngồi học ở trong lớp, Xuân đột nhiên ôm bụng nhăn nhó. Cơn đau khiến cho mồ hôi của cô đầm đìa. Mọi người sợ cô bị đau ruột thừa, bèn lập tức đưa tới bệnh viện. Nhưng thật kỳ lạ, chuyển đi hết khoa này đến khoa kia mà chẳng ai chuẩn đoán được Xuân bị bệnh gì. Chỉ thấy cơn đau của cô càng ngày càng nhiều. Khi thì đau ở ngực, khi đau ven vùng bụng, khi lại đau ở bụng dưới. Người ta phải tiêm thuốc giảm đau liều cao và thuốc an thần thì cô mới từ từ liệm được đi. Ngân ban đầu còn nghi rằng cơn đau này xuất phát từ cái bùa yếm kia. Khi thấy bác sĩ khám không ra bệnh, cô mới xác nhận chỉ có thể là bùa làm. Trở về từ bệnh viện, Ngân vui sướng nằm vật ra giường. Cô gọi điện báo tin cho Sương ngay. Ê, con Xuân nó bị yểm cho đau bệnh thiệt rồi. Tao mới ở bệnh viện về nè. Chẳng có ai đoán ra được bệnh của nó cả. Nhanh vậy hả? Lần này mày may mắn lắm rồi đó. Giờ tin tao được chưa? Ừ, tin, tao tin rồi. Nó đau bệnh như vậy á, thì làm gì còn hát hò được nữa. Nhiều khi bỏ học về quê luôn cũng không chừng. Nhưng mà nè, nhớ phải tới tạ lễ ông thầy Pháp kia cho đàng hoàng nghe. Sau này cần nhớ gì á, ông ta giúp nữa thì mới dễ. À, tao biết rồi. Ngân tắt máy, thả người thư giãn. Không biết bao nhiêu lâu rồi, cô mới lấy lại được niềm vui cho mình như vậy. Cứ thế Ngân nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngon lành. Sáng hôm sau, thứ mà Ngân chú ý đầu tiên không có gì khác ngoài thông tin về Xuân. Người nhà của cô từ quê cũng lên chăm lo cho con gái rồi. Để chính mắt thấy tình hình thê thảm của Xuân, Ngân không ngần ngại. Cứ tan học là cô chạy vào trong bệnh viện với lý do là thăm cô bạn thân của mình. Tựa như cô ta thực sự quan tâm, lo lắng cho Xuân vậy. Vào tới căn phòng đầy mùi thuốc khử trùng, cái mùi khó chịu đó xộc thẳng vào trong mũi, làm cho Ngân nhăn nhó. Ở trên giường, Xuân đang nằm thừ, hai mắt nhắm nghiền lại. Bên cạnh một người phụ nữ ăn mặc hết sức quê mùa. Ngân có thể đoán được đây là mẹ của Xuân. Cô đi tới chào hỏi. Người phụ nữ mệt mỏi kể lể. Chắc đợt này cô phải chuyển viện cho nó thôi, chứ chẳng ai biết nó bị cái gì hết á. Khổ quá. Cha nó ở dưới còn phải lo liệu chuyện ruộng đồng, không có lên được. Tiền bạc cũng không có dư giả gì. Ngân ngồi bên cạnh an ủi động viên một cách đầy giả tạo. Người phụ nữ khốn khổ ấy vừa nói vừa khẽ lau nước mắt đi. Qua một hồi lâu thì có một bóng người đẩy cửa bước vào. Ngân vừa nhìn thì đã nhận ra ngay. Cô kêu lên: Anh Bằng. Người vừa bước vào là ông Bằng. Đôi mắt của ông chứa đầy sự lo lắng. Ông ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Sau khi nghe hoàn cảnh của nhà Xuân xong thì ông nói: Chị cứ yên tâm đi, chuyện viện phí của em Xuân đó tôi sẽ lo liệu. Mẹ Xuân như không tin vào tai mình, phải hỏi đi hỏi lại xác mình mấy lần. Cuối cùng thì vừa khóc vừa nói: Trời ơi, ông tốt quá, con Xuân nhà tôi được cứu rồi. Có gì đâu chị, Xuân là một tài năng triển vọng của công ty tôi mà. Bây giờ chuyện cần quan tâm là bệnh tình của em ấy thôi. Tiền bạc sau này em ấy nổi tiếng rồi, từ từ trả lại cũng được. Còn nếu không có khả năng trả thì tôi cũng không nghĩ tới đâu. Ngân nhíu mày khi nghe ông Bằng nói vậy. Rõ ràng ông ta rất coi trọng Xuân. Sau đó cô còn biết được ông Bằng quyết định dời luôn cái dự án tìm kiếm ngôi sao của mình để chờ đợi Xuân điều trị cho xong căn bệnh. Nếu như vậy thì có nghĩa là kế hoạch của cô hoàn toàn vô nghĩa rồi. Cô không cam lòng. Vì không cam lòng, cô quay trở lại chỗ ông thầy Pháp lần trước. Bây giờ thì chẳng còn chút nhân từ nào nữa. Ngân nhờ ông ta hãy mau chóng chấm dứt mạng sống của Xuân. Vì chỉ có như vậy, ông Bằng mới có thể ngó ngàng tới cô. Ông thầy kia cũng không từ chối, nhưng đòi giá tới 100 triệu. Lần vay mượn trước, Ngân đã cố gắng lắm rồi. Bây giờ số tiền này đối với cô là quá lớn. Có điều sự đố kỵ đã chiến thắng. Ngân liên hệ với một người môi giới, nói muốn bán đi cái ngàn vàng. Bởi vì cô xinh đẹp, là hoa khôi đại học, có học thức, có giọng hát hay, lại có chút tiếng tăm trong cộng đồng mạng, cho nên rất nhanh chóng có người đồng ý mua. Sau lần bán đầu tiên, phía bên kia là một đại gia có máu mặt, cho nên rất hào phóng, gửi luôn cho cô 200 triệu. Cô dùng 100 triệu để đưa cho ông thầy làm lễ. Chỗ dư còn lại cô dùng để trả nợ và mua cho mình một chiếc điện thoại, rồi tút tát lại nhan sắc. Mấy ngày sau Ngân lại vào bệnh viện để thăm Xuân. Cô biết được tình hình của Xuân ngày một tệ hơn. Không những bị những cơn đau bụng hành hạ, mà Xuân còn xanh xao nhợt nhạt, ánh mắt vô thần, lờ đờ không còn sự sống. Ngân không ngờ tác dụng của bùa ngải nó kinh khủng tới như vậy. Thời gian thấm thoát trôi, bệnh tình của Xuân ngày một nặng hơn. Cô phải bỏ luôn cả việc học của mình và những kế hoạch còn đang dang dở để về quê chữa trị. Nói là về quê chữa trị, chứ thực ra là về quê chờ chết. Đúng như Ngân mong ước, một tuần sau, cô nghe tin Xuân qua đời. Ngân nhếch mép cười, thầm nghĩ cái gai trong mắt cuối cùng cũng bị nhổ bỏ đi. Bây giờ cô có thể an tâm thay thế vị trí của Xuân rồi. Đám tang của Xuân diễn ra, Ngân không đến, chỉ đặt một vòng hoa đến viếng. Cô còn đang bận lên kế hoạch cướp những thứ từng thuộc về Xuân kia. Cô bắt đầu mồi chài quyến rũ ông Bằng, thường xuyên gửi những tin nhắn tán tỉnh, rồi hẹn đi cà phê, đi ăn uống. Hai người càng lúc càng thân hơn. Và rồi sau một buổi thử giọng trong phòng thu, ông Bằng đã quyết định giữ nguyên kế hoạch lăn xê ngôi sao của mình, chỉ là thay Xuân bằng Ngân mà thôi. Ngày nhận được tin từ ông Bằng, Ngân như thể được tái sinh. Cô gọi ngay cho Sương để sắp xếp một cuộc hẹn ăn mừng. Bữa tiệc còn có sự góp mặt của vài người bạn nữa. Ai nấy cũng đều chúc mừng cô sắp sửa được nổi tiếng. Hôm đó Ngân vui lắm, cho nên uống tới mức say khướt. Sương phải đưa cô về lại nhà trọ. Vẫy tay chào tạm biệt Xuân, chốt cửa phòng xong, Ngân ngã xuống giường ngủ một giấc dài, chẳng biết trời trăng mây đất gì cả. Tới gần sáng, đột nhiên cô nghe có tiếng gõ cửa. Tiếng gõ rất lớn, kéo Ngân từ cơn say trở về. Lúc này đầu óc đã thanh tỉnh đôi chút, Ngân khàn giọng hỏi: "Ai đó?" Nhưng không có tiếng trả lời. Đáp lại là tiếng gõ cửa càng lúc càng dồn dập hơn. Ngân định nhổm dậy bước xuống giường, nhưng nhận ra cơ thể mình không có chút sức lực nào hết. Bia rượu làm cho toàn thân cô rệu rã. Cuối cùng cô đành nằm yên mà cất giọng hỏi: "Ai đó? Có chuyện gì không?" Thật ra dãy trọ này chẳng có an ninh cho lắm. Đám sinh viên nam thường xuyên có cái trò gõ cửa trêu chọc rồi bỏ chạy đi. Nghĩ rằng là như thế, cho nên Ngân lấy hết hơi mà quát: "Nè, tôi có giỡn với mấy người đâu. Có chuyện tôi gọi cho chủ trọ đó." Nhưng thật kỳ lạ, tiếng gõ cửa vẫn cứ vang lên liên hồi mà không hề có dấu hiệu ngừng lại. Ngân nhăn nhó khó chịu lắm. Cô cố gắng dùng chút sức còn lại để chống tay, nhổm dậy khỏi giường. Tiếng cánh cửa hé mở ra, Ngân đang chuẩn bị chửi đám thanh niên nghịch ngợm kia một trận, nhưng rồi luồng gió lạnh phả vào mặt thì chẳng có ai ở bên ngoài cả. Dãy hành lang trống trơn quạnh quẽ, Ngân nhíu mày đóng cửa rồi trở lại giường. Nhưng khi còn chưa kịp trở lại với giấc ngủ thì tiếng gõ cửa đầy khó chịu kia lại vang lên. "Được lắm, chúng mày được lắm." Ngân lấy luôn điện thoại ra, gọi cho ông chủ trọ để phàn nàn. Khoảng chừng 10 phút sau, ông ta xuất hiện, kèm theo cả đèn pin và một khúc cây khá to. Không biết có phải vì sự xuất hiện của ông ta hay không mà tiếng gõ cửa sau đó không còn nữa. Sáng hôm sau, Ngân vừa mở cửa đi ra ngoài thì bỗng thấy xác một con mèo máu me đầm đìa. Cái ổ bụng xé toạc ra, nằm chắn ngang trước cửa nhà mình. Cô sợ hãi thét lên thất thanh. Mọi người lật đật mở cửa ra xem, thấy cảnh đó ai cũng ngạc nhiên. Bởi ai cũng thừa biết ông chủ dãy nhà trọ này rất ghét và cấm người thuê trọ nuôi thú cưng. Vậy thì con mèo này ở đâu ra? Chưa kể, cái chết tàn nhẫn như thế này chắc là do người cố ý gây ra rồi quăng trước cửa phòng của Ngân. Phải mất một lúc lâu thì cái mớ hỗn độn đó mới được giải quyết. Ngân cũng chẳng còn tâm trí đâu để đi học nè. Cô mò ra cái quán cà phê gần dãy trọ ngồi để giết thời gian, sẵn tranh thủ xem lại bài hát mới mà ông Bằng đã gửi cho cô. Bài hát được dùng cho đêm chung kết cuộc thi tiếng hát thành phố. Tiếng chuông điện thoại reo vang, kéo Ngân khỏi những suy nghĩ miên man. Có điều khi thấy cái tên xuất hiện trên màn hình, cô không khỏi thót tim. Người gọi đến là Xuân. Nhưng chẳng phải cô ta đã chết rồi hay sao? Ngân giật mình lo sợ tới mức suýt đánh rơi luôn tách cà phê đang cầm trên tay. Đến khi hồi chuông kết thúc, Ngân mới bình tĩnh suy nghĩ. Biết đâu là người nhà của Xuân gọi cho mình để hỏi han việc gì đó thì sao? Nghĩ tới đây, Ngân quyết định sẽ gọi lại thử xem sao. Nhưng sau 3 lần thử, đầu dây bên kia thông báo thuê bao đã không liên lạc được. Có điều những ngày tiếp theo, cuộc gọi đến từ Xuân vẫn thỉnh thoảng xuất hiện trên màn hình của Ngân một cách đầy ám ảnh. Trở lại với thực tại, Ngân vẫn ngồi yên lặng trước cửa hàng tiện lợi. Trong đầu là một mớ hỗn độn. Vừa mới ban nãy thôi, đang luyện thanh, Ngân lại nhận được cuộc gọi của Xuân. Và tất nhiên khi cô nỗ lực gọi lại thì thuê bao kia vẫn không liên lạc được. Chưa dừng lại ở đó, khoảng mấy giây sau, một đoạn tin nhắn được gửi đến từ số của Xuân. Đến tận bây giờ, Ngân vẫn chưa dám mở nó ra xem nội dung bên trong là gì. 10 phút rồi gần nửa giờ đồng hồ trôi qua, cũng chẳng còn sớm nữa. Ngân quyết định lấy hết can đảm để xem. Khi màn hình mở ra đoạn tin nhắn, cô như chết lặng đi. Cũng phải thôi, đoạn tin nhắn chỉ có vỏn vẹn 4 chữ, nhưng nó lại mang đến một sự kinh hãi tột cùng. Là mày phải không? Quá sợ hãi, Ngân ném luôn chiếc điện thoại xuống đất rồi bỏ chạy đi. Thoáng thấy chiếc taxi đậu ở gần đó, Ngân mở cửa leo lên, đọc vào địa chỉ khu trọ của mình, rồi ngồi co quắp lại, run rẩy một cách hết sức thảm hại. Về tới nơi, Ngân cũng chẳng thèm đợi tài xế thối tiện mà đã lảo đảo rời đi. Khi đã ở sau cánh cửa, cô mới ngã vật xuống đất, từng hơi thở đầy nặng nhọc. Cái gì đang diễn ra vậy? Người chết sao có thể nhắn tin được? Bất giác Ngân nghĩ ngay tới Sương. Nhưng lúc nãy cô lỡ quăng chiếc điện thoại mất rồi, bây giờ làm sao liên lạc được đây? Càng nghĩ, Ngân càng cảm thấy rối bời. Hơn nữa bây giờ mà tìm tới ông thầy Pháp kia cầu khẩn sự giúp đỡ thì cũng không được, vì 2 giờ sáng mất rồi. Thế là Ngân quyết định sẽ đi ngủ một giấc, vừa để cho thời gian trôi qua mau, vừa giúp lấy lại chút sức lực. Sáng hôm sau, Ngân đang định thay quần áo rồi chạy sang nhà ông thầy Pháp để hỏi chuyện thì nghe thấy tiếng gõ cửa phòng. Cô thấy sợ hãi, bàn tay đang cài cúc áo cũng khựng lại. Nhưng khi giọng nói bên ngoài xuất hiện, cô mới thở phào nhẹ nhõm ra. Ngân à, mày có trong phòng không con? Nhận ra ngay là giọng nói của bà Ánh, mẹ cô. Không chút chần chừ, Ngân mở cửa mừng rỡ. Ủa, mẹ lên đây làm gì vậy? Sao không bảo con biết trước? Xê, tao gọi mày từ sáng sớm ấy, mà mày có chịu nghe đâu. Con ngủ quên. Ngân nhớ tới cái điện thoại bị vứt đi của mình thì bối rối lắm, bèn lảng sang chuyện khác. Mà mẹ lên đây chi vậy? Có chuyện gì gấp hả? Ừ, cô Tư mày đó, mới xây cái nhà to đùng ở trung tâm thành phố. Chẳng biết nó làm cái gì mà giàu dữ vậy. Nó mời tao với cha mày lên dự lễ tân gia, sẵn kêu tao ở đó vài bữa chơi cho biết. Cha mày mắc công chuyện không có đi được, nên tao mới gọi cho mày, hỏi thử xem hai mẹ con qua đó ở được không. Lời đề nghị này của bà Ánh nhanh chóng được Ngân hưởng ứng ngay, bởi cô nghĩ việc ở cùng với mẹ mình và nơi đông người thì chắc là sự ám ảnh về Xuân cũng không còn hiện hữu nữa. Dạ được chứ, nhưng mà bây giờ con có chút việc, con thu xếp công việc xong á thì sẽ qua nha. Rồi, mẹ để địa chỉ lại cho, nhớ qua đó. Con biết rồi. Đợi bà Ánh đi khỏi, Ngân mở tủ lấy một xấp tiền còn từ đợt bán thân lần trước để mua một cái điện thoại và sim mới, để cho cái điện thoại của Xuân không thể gọi tới được nữa. Tiếp đến, Ngân ghé sang nhà ông thầy xin ông bố cho một quẻ, xem thử mình đang bị người nào đó trêu chọc hay là Xuân hiện về thật. Nhưng lúc tới nơi thì thấy cánh cổng nhà ông ta quá kín. Hỏi vài người hàng xóm xung quanh thì cô biết ông ta đã đi đâu từ hai hôm trước rồi. Cô đành phải đón xe đến địa chỉ nhà người bà con mà mẹ cô để lại. Đến nơi cũng là lúc mọi người đang dự tiệc. Không khí ồn ào náo nhiệt phần nào giúp cho Ngân cảm thấy khá hơn. Đúng là căn nhà này rộng rãi và sang trọng thật. Nói nó giống như một căn biệt thự cũng chẳng sai. Tiệc tàn, hai mẹ con được sắp xếp cho ở một căn phòng ở trên tầng 2. Nội thất có thể nói là thuộc hàng cao cấp lắm. Ngân thả người nằm vật ra giường. Luồng hơi mát tỏa ra từ cái điều hòa làm cô thấy người mình nhẹ nhõm hẳn lên. Cũng đã khá lâu rồi cô chưa có được một giấc ngủ trọn vẹn nào. Bây giờ sẵn ở đây, trong căn phòng sang trọng và an toàn này, Ngân thả lỏng cơ thể, từ từ chìm vào giấc ngủ say sưa. Tiếng chuông điện thoại reo vang, Ngân nhăn nhó vì bị làm phiền giấc ngủ. Nhưng tới lúc nhìn thấy cái tên ông Bằng hiện lên thì cô vội vàng nghe máy. Alo, em nghe nè. Ngân đó hả em? Anh mới ở nhà hát vậy nè, mới thấy tin nhắn thông báo đổi số của em. Có chuyện gì sao? Dạ em không sao, chỉ là số cũ của em bị nhiều người gọi làm phiền quá, cho nên em đổi sang số này luôn á. Vậy là em nổi tiếng, nhiều người để ý tới em rồi đó. Tập quen dần đi. Dạ. Mà tối nay em vẫn tới tập chứ? Anh nhờ được ban nhạc đến rồi, họ sẽ cho em tập trước với nhạc luôn. Dạ em biết rồi. Hẹn gặp em sau. Ông Bằng ngắt điện thoại, còn Ngân tiếp tục quay trở lại với giấc ngủ của mình. Nhưng thêm một lần nữa, nó bị gián đoạn bởi cảm giác bồn chồn nôn nao. Ngân nhăn mặt, lao ngay vào nhà vệ sinh, rồi cứ thế nôn ối ra gần hết bữa ăn thịnh soạn ban nãy. Sau khi nôn xong thì bà Ánh cũng lên tới. Nhìn thấy sắc mặt xanh như tàu lá chuối của con gái, bà nhíu mày hỏi ngay. Ngân à, mày bị làm sao đó con? Dạ không sao, con chỉ thấy người mình mệt chút thôi. Làm gì làm, lo để ý tới sức khỏe một chút đi. Con biết rồi mà, thôi con ngủ chút, lát chiều mẹ gọi con dậy nha, tối con phải lên nhà hát nữa. Được rồi, cứ ngủ đi. Ngân nằm xuống giường, hai mắt từ từ nhắm lại, kèm theo sự mệt mỏi dâng tràn trong cơ thể. May cho cô là giấc ngủ lần này khá yên bình, cơ thể vì vậy được phục hồi lại không ít sinh khí. 9 giờ tối, cô có mặt trên sân khấu của nhà hát thành phố. Đúng như lời ông Bằng nói, một ban nhạc khá nổi tiếng đã được mời đến. Ngân nhìn thấy họ thì thầm nghĩ, cứ như thế này thì chắc chắn ngôi vị quán quân trong đêm chung kết không thể lọt tai kẻ khác được rồi. Đang lây hoay chỉ đạo, ông Bằng ngưng lại khi nhìn thấy Ngân. Ông rảo bước nhanh tới, niềm nở hỏi. Tới rồi hả em? Dạ, anh mời ban nhạc nổi tiếng thiệt luôn á hả? Em ngại quá. Có gì đâu mà ngại, những người này cũng là nhạc công trong đêm chung kết sắp tới đó. Em cứ tập dần trước cho nó quen đi. Dạ em cảm ơn anh nhiều lắm, anh đã tặng cho em bài hát Tâm Quyết rồi, mà còn giúp đỡ nhiều thứ nữa. Em nhất định sẽ không quên ơn anh. Không có gì đâu mà, vốn dĩ bài hát này là của Xuân, nhưng mà tiếc là cô ấy không còn. Cho nên anh hy vọng khi em hát lên cái bài này, linh hồn của Xuân sẽ được yên lòng mà ngậm cười nơi chính suối. Một câu nói tưởng chừng như hết sức bình thường của ông Bằng lại vô tình khiến cho Ngân giật mình. Cô tuy không nói gì, nhưng nét hoang mang hiện rõ trên khuôn mặt. Bởi Ngân đâu mong muốn Xuân sẽ nghe được bài hát này đâu. Khoảng chừng nửa giờ sau thì buổi tập kính cũng chính thức được bắt đầu. Ngân tự tin và hào hứng lắm. Nhưng rất nhanh chóng, giọng hát của cô tệ tới mức khiến cho ông Bằng phải nhăn mặt, ra hiệu ban nhạc ngừng lại. Ông nói, Ngân à, em làm sao vậy? Giọng của em... Ngay cả Ngân cũng chẳng thể trả lời được câu hỏi này. Cô lắp bắp, Em không được khỏe cho lắm, hay là mình dời sang hôm khác được không anh? Nếu em không khỏe thì phải báo trước cho anh chứ. Một lần mời ban nhạc tốn hai ba chục triệu chứ đâu có ít. Dạ em xin lỗi. Thôi em mệt thì cứ vậy đi, anh không ép đâu. Nhưng mà phải chắc tới gần đêm thi anh mới có thể nhờ lại ban nhạc thêm lần nữa. Dạ em hiểu rồi, em xin lỗi anh nhiều. Ra khỏi nhà hát, Ngân gọi một chiếc taxi ngay bên đường để về nhà nhanh nhất có thể. Cô đang liêm diêm mắt thì đột nhiên ông tài xế tắn gấp một cái, khiến cho cô theo quán tính bổ nhào về phía trước. Sẵn trong người đang bực mình, Ngân gắt gỏng. Trời ơi cái chú này, lái xe kiểu gì? Ông tài xế chỉ tay về phía trước rồi phân bua. Tự nhiên có cô gái kia lao ra trước đầu xe, may mà tôi thắng kịp đó. Ngân nhăn nhó đưa mắt nhìn theo hướng chỉ tay của ông. Đúng là có một cô gái đang đứng ở trước đầu xe thật. Ngân thầm nghĩ chắc mấy cái loại túng quá làm liều, định đâm đầu vào xe ăn vạ đây mà. Nhưng khi nhìn lại người kia thì Ngân chợt thất kinh khi nhận ra cái khuôn mặt lấp ló sau mái tóc rủ rượi đó rất là giống Xuân, người bạn đã chết của cô. Tài xế bấm còi inh ỏi, cô gái kia không chặn đường nữa mà lững thững bước qua một bên nhường đường. Trong một khoảnh khắc, Xuân cảm nhận thấy cô gái kia dường như đang lườm mình một cái. Ngân ôm lòng ngực thầm nghĩ, chắc mình nghĩ nhiều quá thôi. Người đã chết rồi, sao có thể ngang nhiên xuất hiện như vậy được. Về tới nhà của cô Tư, Ngân thậm chí không thay quần áo tắm rửa, cứ để nguyên lớp trang điểm mà lên giường ngủ đi. Không biết vì sao mấy hôm nay cô cứ thèm ngủ đến như vậy. Tiếng gõ cửa vang lên khi giấc ngủ chưa kéo dài được bao lâu. Ngân ngỡ là bà Ánh, bèn càm ràm. Mẹ hả? Con đang ngủ đừng có làm phiền mà. Tiếng gõ cửa vẫn cứ vang lên trong đêm tối một cách đầy khô khốc. Ngân khó chịu nói lớn. Em bị sao vậy? Cửa có khóa đâu? Ngân vừa dứt câu thì tiếng cánh cửa gỗ hé mở cũng vang lên theo. Cô không biết đêm khuya rồi mà bà Ánh còn tìm mình làm gì. Chẳng lẽ bà lại nhà ngủ một mình không quen, cho nên qua ngủ chung với cô sao? Ngân xích qua một bên nhường chỗ cho mẹ, không quên cào nhau. Ngủ sớm đi mẹ ơi. Nhưng cái khoảnh khắc cô mở mắt ra thì chợt chợt bắn mình khi thấy người vừa bước vào phòng mình không phải là bà Ánh, mà là một cái bóng đen cao cao ốm ốm. Là kẻ gian sao? Theo phản xạ, Ngân định hô hoáng lên, nhưng cổ họng cô lúc này lại như đông cứng, cố lắm cũng chỉ phát ra những tiếng khò khè mà thôi. Trong khi cô còn chưa biết mình phải làm gì thì một luồng hơi lạnh như băng bắt đầu chạm vào da thịt. Cơn lạnh như thể đang ở giữa trời đông vậy. Chẳng biết mình đã cố gắng chịu đựng được bao lâu, Ngân tiếp đi. Không, phải gọi là ngất đi mới đúng. Đến tận gần sáng hôm sau cô mới tỉnh lại. Cơ thể bây giờ trông chẳng còn chút sức sống nào cả. Đang ngơ ngác không biết tại sao mình lại nằm trong bệnh viện thì một cái tát như trời giáng nện xuống mặt cô. Tiếp theo đó là thanh âm chỉ trích của bà Ánh. Cái con mất dạy kìa, tao với cha mày dạy dỗ mày đàng hoàng, cho mày ăn học đâu có thiếu thốn bất kỳ cái gì, vậy mà mày dám làm cái chuyện tài trời đó hả? Con làm gì mẹ? Làm cái gì sao? Mày tự coi đi. Bà Ánh ném thẳng một sấp hồ sơ bệnh án về phía con gái mình. Ngân tuy đang mệt nhưng vẫn ráng gắng gượng để xem. Hai mắt cô mở to, trừng trừng nhìn vào kết quả siêu âm. Trên đó thông báo rằng cô đang mang thai ở tuần thứ 8. Cái gì? Mẹ ơi, con không có. Đây chắc chắn là sự nhầm lẫn gì rồi. Ngân trợn trừng mắt lên, lắc đầu ngoài ngoại. Mày im đi, nhầm cái gì? Cái bệnh viện lớn như vậy á, chẳng lẽ cho kết quả sai sao? Bữa hôm qua tao thấy mày ói mửa, sắc mặt xanh xao là tao nghi rồi. Nói, thằng cha của nó là ai? Con không biết. Trời ơi, sao lại không biết? Mày định cho cha mẹ mang nhục hả? Mà đúng thật là Ngân đâu có biết cha đứa bé là ai. Cô mới ngủ với đàn ông được một lần, lại thông qua môi giới, cho nên người làm chuyện đó với cô danh tính ra sao cô không rõ. Trong ánh đèn mờ ảo tối hôm đó, chỉ biết gã là một người đàn ông trung niên, trên cổ tay có một cái bớt. Mặt mũi gã ra sao tới bây giờ cô cũng không nhớ lắm. Bà Ánh tiếp tục tru tréo. Trời ơi là trời, bây giờ biết giấu mặt giấu mũi vô đâu đây? Con ơi là con, mày giết tao đi cho rồi. Cha mày mà nghe được cái tin này, ổng chết cho mày coi. Ngân lúc này cũng đã định thần lại được. Cô nhổm dậy, bấu lấy cánh tay của bà Ánh rồi nghẹn ngào. Mẹ ơi, thật ra con bị người ta hãm hiếp. Cái gì? Vậy sao mày không báo công an chứ? Mẹ ơi, mẹ đừng có nói lớn quá, người ta nghe được thì con chết luôn. Chuyện này con đã tính giấu đi rồi, nhưng mà thật không ngờ lại có kết quả như vậy. Bây giờ con cũng xin nói ra hết cho mẹ biết. Đêm đó con nhận đi hát thuê cho một phòng trà. Sau khi hát xong, con được người ta tự giới thiệu là bầu xô mời uống nước. Bởi vì đặc thù công việc cho nên con không có từ chối được. Sau đó khi tỉnh dậy, con thấy mình đang nằm trong một căn phòng khách sạn. Mẹ ơi, con đường nghệ thuật của con còn rất dài. Con sợ nếu mà làm lớn chuyện, về sau người ta cứ chăm chăm vô quá khứ của con để nói này nói kia. Mẹ biết mà, xã hội này còn khắt khe với phụ nữ lắm. Có khi người ta không có tin con bị hãm hiếp, mà nghĩ là con mồi chài người ta để có xuất diễn. Vậy nên con mới đành im lặng. Kể tới đây, Ngân ôm mặt rồi khóc nghẹn. Bà Ánh cũng vì cái câu chuyện đầy thương tâm do con gái bịa ra này mà đau lòng. Bà nắm lấy tay con gái mà trách móc. Trời ơi, tại sao chuyện tài trời như vậy mà con không nói cho cha mẹ biết chứ? Con xin lỗi, con không dám. Con sợ cha mẹ lo cho con, với lại con không nghĩ là mình mang thai như vậy. Ngân nhớ rõ ràng hôm đó mình đã uống thuốc tránh thai, không ngờ vẫn xảy ra sự cố. Sau một hồi khóc lóc, bà Ánh hỏi: Rồi bây giờ con tính sao? Con có muốn giữ đứa nhỏ không? Không, tuyệt đối không đâu. Đây là nghiệt chủng, chứ không phải là kết tinh của tình yêu. Giữ nó lại, sau này mỗi lần nhìn thấy nó, con lại cảm thấy ghê tởm cả đàn ông kia. Con không sống nổi đâu. Chứ lại cả tương lai của con đang rộng mở, không thể để nó cản đường được. Thế là sau gần một giờ bàn bạc trao đổi, bà Ánh mệt mỏi nói: Thôi được rồi, nếu mày không muốn giữ thì để mẹ đi làm thủ tục cho mày phá thai vậy. Đợi cho bà Ánh rời khỏi phòng bệnh đi làm thủ tục, Ngân mới thở phào ra một hơi. Đã không ngờ trình độ diễn xuất của cô lại có thể khiến cho bà tin tưởng như vậy. Chắc là sau này cô có cơ hội sẽ đá chéo qua ngành diễn viên cũng nên. Một thời gian sau, tình hình sức khỏe đã ổn định nên Ngân được xuất viện. Cũng sắp tới đêm thi chung kết rồi. Đêm nay Ngân có mặt tại sân khấu, vẫn là ban nhạc hôm trước. Tuy nhiên không biết có phải do tinh thần đã thoải mái hay không, mà cô đã hoàn thành rất tốt phần hát của mình. Chất giọng trong trẻo, các nốt cao và luyến lấy, hết sức mượt mà. Đến nỗi ban nhạc cũng phải gật gù tấm tắc khen. Trên đường về nhà, Ngân háo hức lắm. Tuy những rắc rối vừa qua làm cho cô không có nhiều thời gian cho bài dự thi của mình, nhưng phần nào đó chứng kiến bản thân trong buổi tập tối hôm nay, cô chắc chắn và đủ tự tin rằng mình sẽ chiến thắng. Cuối cùng thì ngày trọng đại đó cũng đến. Bà Ánh và cả gia đình cô Tư cũng háo hức không kém. Họ không nhận vé mời để ngồi ở hàng ghế bình thường, mà mua hẳn vé VIP ở hàng ghế sát sân khấu nhất, với hy vọng sẽ cổ vũ cho con cháu của mình một cách nhiệt thành nhất. Còn Ngân, cô buộc phải có mặt từ tận trưa để chạy chương trình, tập dượt kịch bản và gặp một vài người được ông Bằng giới thiệu là đối tác. Tất nhiên cô làm sao có thể từ chối cơ hội này được chứ. Ngân từ trong nhà bước ra với một sự hứng khởi ngập tràn. Cô không đi taxi như mọi khi mà tự lái xe máy. Nhưng thật không may, vừa mới đi được hơn 3-4 phút thì bất ngờ trời đổ một cơn mưa lớn. Ngân bắt đầu thấy hối hận với quyết định của mình lắm. Cô lại chẳng đem theo áo mưa, nên lựa chọn duy nhất lúc này chỉ có thể là tấp vào mái hiên của một ngôi nhà bên đường để mà trú tạm. Cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn. Ngân sốt ruột. Khi đang lây hoay ngó nhìn đường phố thì ánh mắt của Ngân lại vô tình dừng lại ở một góc đường đối diện. Qua màn mưa trắng xóa trước mặt, Ngân thấy một bóng người rất quen thuộc. Xuân. Cô lắp bắp gọi tên người kia. Đúng, cái bóng đang đứng bên vỉa hè đối diện chính là Xuân, cô gái chết thảm bởi thứ buồn ngãi mà cô đã ếm. Bộ dạng của Xuân hết sức kinh dị. Bộ quần áo trắng dính đầy máu tươi, cộng thêm nước mưa nữa, chúng hòa vào nhau tạo thành một vùng nước đỏ ở dưới đất. Xuân đưa cặp mắt lạnh lẽo nhìn Ngân chằm chằm. Khỏi phải nói, Ngân sợ tới mức gần như chết đứng. Cái bóng của Xuân từ từ bước qua đường, nhắm thẳng hướng của Ngân mà bước tới. Nó đâm xuyên qua cả những chiếc xe chạy trên đường, như thể chẳng có bất kỳ một thứ gì có thể ngăn cản được. Ngân quá sợ hãi, bất chấp trời mưa đang lớn, lao tới cái xe rồi rồ ga chạy thẳng. Ngân ơi! Ngân ơi! Càng chạy, Ngân càng nghe có tiếng ai đó gọi tên ở đằng sau, réo gọi tên mình. Ngân sợ tới mức suýt gây ra tai nạn giao thông đến mấy lần. Tiếng người đi đường chửi rủa không ngớt. Cuối cùng cô cũng tới được bãi đổ xe của nhà hát thành phố. Cơn mưa và tiếng gọi kia cũng dứt ngay lúc đó. Quá sợ hãi, Ngân không nói không rằng, chui tọt vào trong phòng phục trang, rồi ngồi thu lu ở một góc. Phải mất gần một tiếng đồng hồ sau, khi đã có đông người thuộc các nhóm thí sinh và nhân viên của nhà hát xuất hiện, thì Ngân mới lấy lại được chút bình tĩnh. Tiếng chuông điện thoại vang lên, làm cho Ngân giật bắn mình. Nhận ra người đang gọi là ông Bằng. Cô hít một hơi, nhanh tay nhấc máy. À, dạ, em nghe anh. Ủa, em tới chưa vậy? Hơn 2 giờ rồi đó. À, em tới rồi. Em đang trong phòng phục trang á. Vậy nhanh lên nha. Anh đang đợi em ngoài sân khấu đây nè. Dạ em biết rồi, anh đợi em một lát. Ngân tắt máy, đảo mắt tìm kiếm tủ đồ mang tên mình. Cô lấy máy sấy tóc, sấy lại cái đầu ướt nhẹp vì nước mưa. Thay bộ quần áo được thiết kế riêng cho màn trình diễn đêm nay. Đúng 2 giờ 30 phút, Ngân bước ra ngoài. Cô tuy chưa được trang điểm, nhưng khuôn mặt xinh đẹp này khiến cho ai cũng phải chú ý. Ủa, trời đất, sao em thay trang phục sớm vậy? Ông Bằng bước tới sốt sắng hỏi. Dạ, do trời mưa, quần áo của em bị ướt á. Ủa, bên ngoài có mưa hả? Giờ mau sang đây đi, anh giới thiệu cho một vài thành viên trong ban giám khảo. À, nhưng mà em chưa trang điểm mà. Không cần đâu, trông em đẹp lắm rồi. Ngân đi theo ông Bằng tới một căn phòng chờ. Trên đường đi, cô nghĩ chắc chắn những nhân vật mà mình sắp gặp đây sẽ hết sức nổi tiếng và có máu mặt trong giới giải trí. Mình phải lấy được lòng của họ thì tương lai sau này không cần phải lo nữa rồi. Đến nơi, ông Bằng đẩy cánh cửa ra, vui vẻ nói. Chào mọi người, đã đợi lâu rồi. Ngân cũng bước vào theo, cúi đầu chào một cách lễ phép. Trong phòng lúc này có 5 người. Không có để Ngân nhận ra 3 người trong số đó là những ca sĩ diễn viên rất nổi tiếng. Một người nữa là nhạc sĩ. Ông Bằng đưa tay chỉ về phía người cuối cùng, rồi thì thầm. 4 anh chị đây thì chắc lại biết hết rồi. Còn anh này tên là Đạt, một doanh nhân bất động sản. Anh ấy là nhà tài trợ chính của cuộc thi này đó. Dạ, em chào anh, rất vui được biết. Câu chào hỏi của Ngân bị ngưng lại đột ngột khi cô trông thấy cái vết bớt màu đỏ đậm trên cổ tay phải của người đàn ông kia. Đây chẳng phải là... Ngân ngước lên nhìn. Vóc dáng đậm người của ông ta hoàn toàn trùng khớp với người mà cô trao thân lần trước. Còn gương mặt tuy không nhớ rõ đường nét, nhưng cô xác nhận người này chính là ông ta. Nhận ra ánh mắt có phần khác lạ của Ngân, ông Bằng chen vào hỏi ngay. Ủa, hai người biết nhau sao? Trong khi Ngân còn chưa biết phải trả lời ra sao, thì người đàn ông tên Đạt kia đã trả lời thay. quen biết sơ sơ thôi mà. Chào Ngân, rất vui được gặp lại em trong chương trình này. Nén lại cơn hoảng hốt trong lòng, Ngân lễ phép cúi đầu. Dạ em chào anh, rất vui gặp lại anh ạ. Suốt gần một giờ đồng hồ trôi qua trong căn phòng đó, Ngân thậm chí chẳng nhớ nổi mình đã nghe hay nói gì, bởi toàn bộ tâm trí của cô đều hướng về phía người đàn ông tên Đạt. Nỗi sợ này tất nhiên là có căn cứ, bởi nếu như ai biết chuyện giữa hai người thì gần như toàn bộ sự nghiệp vừa mới chớm nở của cô sẽ tan thành mây khói. Scandal này sẽ theo cô tới suốt cuộc đời, khiến cho cô bị nhấn chìm, không bao giờ ngóc đầu lên được. Trời dần tối, Ngân cùng với những thí sinh khác về lại phòng phục trang để trang điểm và chỉnh sửa lại quần áo biểu diễn. Đúng 8 giờ, tiếng chuông vang lên, báo hiệu cuộc thi đã bắt đầu diễn ra. Phần thi của Ngân được xếp ở gần cuối, cho nên cô không hồi hộp lắm. Đứng trong cánh gà, chốc chốc Ngân lại hướng về phía người đàn ông tên Đạt kia. Không biết ông ta có thể giữ mồm giữ miệng được hay không đây. Chờ đợi mãi, cuối cùng phần dự thi của Ngân cũng tới. Cô nghe thấy tên mình được xướng lên thì vội vàng bước ra. Thấy những sải chân đầy tự tin này, ban giám khảo bên dưới hài lòng lắm. Chưa kể, ông Bằng và gia đình của cô đứng ngay hàng ghế VIP liên tục cổ vũ. Ngân nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để lắng nghe giai điệu. Nhưng chờ đợi mãi, không thấy tiếng đàn vang lên. Thay vào đó là những âm thanh ồn ào, tiếng ồ, lời xì xầm bên dưới sân khấu. Ngân mở mắt ra, nhìn ngược vào màn hình LED ở phía sau, thì hỡi ơi, trên đó đang chiếu lại cảnh giường chiếu của cô và ông Đạt giám khảo. Ban đầu Ngân như chết lặng đi, sau đó cô cuống quýt bắt bộ phận kỹ thuật mau tắt đi. Thế nhưng không hiểu vì sao một chương trình lớn như thế này mà phía kỹ thuật chẳng chuyên nghiệp chút nào. Đoạn video vẫn cứ tiếp tục chạy, khiến cho nhiều người dưới khán đài giơ điện thoại lên quay lại cảnh tượng đó. Ngân trừng mắt nhìn về phía ông Đạt để cầu cứu, nhưng trong bộ dáng bối rối hoảng loạn của ông ta lúc này, có thể thấy chính ông ta cũng không can thiệp được. Có điều video không dài, chỉ hơn 2 phút sau đã vụt tắt. Ngân biết bây giờ nếu mình không đưa ra một lời giải thích hợp lý thì chắc chắn sự nghiệp của cô sẽ bị chôn vùi ở đây. Thế nào cô cũng bị người ta nói mình dùng thân xác để trao đổi giải. Hơn nữa cô không thể để lộ chuyện mình bán thân được. Bèn khóc lóc nói: Chúng tôi đều là người lớn, đôi bên có quan hệ yêu đương, cho nên phát sinh quan hệ là chuyện bình thường. Rõ ràng có kẻ ác ý muốn hát nước bẩn lên người tôi, mới tung clip để hạ bệ tôi như vậy. Tôi nhất định sẽ kiện cái đó. Nói xong cô khóc như mưa. Giờ cô nhìn đâu cũng thấy người ta đang cười cợt, dè biểu mình. Ngay cả bà Ánh cũng xấu hổ mà đứng chết lặng đi. Chỉ mới vài phút trước thôi, bà vẫn còn hãnh diện trước sự lộng lẫy của con gái. Vậy mà bây giờ... Có người trong nhóm khán giả hét lên: Yêu đương cái gì? Ông Đạt là người đã có vợ con mà. Hai người là cặp gian phu dâm phụ thì có. Cút đi, đừng có đứng trên sân khấu đó mà ảnh hưởng tới người khác nữa. Hàng loạt tiếng la ó lần lượt vang lên. Một số chai nước cũng bị ném lên sân khấu nhằm xua đuổi Ngân. Họ liên tục kêu cô biến đi cho khuất mắt, chửi cô là loại đàn bà dơ bẩn. Ngân xấu hổ cùng thất vọng cùng cực, cô xoay người rời khỏi sân khấu. Nhưng trước khi bước đi, cô chợt nhận ra ở phía dưới khán đài có một cái bóng đứng im bất động. Dáng vẻ này, gương mặt này chính là Xuân. Bị quá nhiều đả kích, Ngân bước đi không nổi nữa mà quỵ xuống. Trước mắt cô bắt đầu tối dần, rồi chìm hẳn vào một màu đen u ám. Bỗng dưng Ngân nghe được một giọng cười lanh lảnh phát ra. Ngân à, dậy đi, mày chưa thi xong mà. Tao đang đợi mày hát nè, đợi mày hát bài hát của tao. Khi tỉnh lại, Ngân nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh. Bà Ánh vẫn ngồi ngay bên cạnh, nhưng trong sắc mặt của bà xanh xao và hốc hác lắm. Bà không có sức để mà đánh mắng cô như lần trước. Không biết bây giờ cô có giải thích hay nói hết mọi sự thật ra cũng là điều vô nghĩa. Cô chắp hai bàn tay mình lại rồi thều thào: "Mẹ ơi, con xin lỗi." Nói ra câu này, Ngân đã chuẩn bị tinh thần cho những lời mắng chửi thậm tệ từ phía mẹ. Nhưng thật bất ngờ, bà không nói gì cả, chỉ lắc đầu thở dài mà thôi. Nhưng chính cái phản ứng này lại càng làm cho Ngân thêm phần hối hận. Trời dần khuya, bà Ánh đã nằm thiêu thiêu ngủ trên chiếc ghế tựa gần giường bệnh. Ngân lấy điện thoại lên mạng, thấy mình bị cư dân mạng chửi rủa không ngớt lời. Họ bảo cô nên chết đi, sống làm gì cho chật đất. Họ còn đào bới những việc làm trong quá khứ của cô ra để mà bêu ríu. Đoạn video hơn 2 phút trần trụi của cô bị chia sẻ một cách rộng rãi, kèm theo đó là những bình luận bẩn thỉu. Ngân biết đời mình như vậy là xong rồi. Tương lai của cô từ nay kể như hoàn toàn chấm dứt. Liệu sẽ có một người đàn ông nào dám vượt qua dư luận để yêu thương cô đây chứ? Càng đọc, Ngân càng khóc nức nở. Đến cuối cùng, cô nhổm dậy rón rén từng bước chân. Ra khỏi phòng bệnh, cô bước thẳng về phía thang máy để lên tầng thượng. Tới nơi, Ngân bước tới gần lan can, đưa mắt nhìn xuống dưới. Tòa nhà này có 8 tầng, từ đây rơi xuống chắc chắn sẽ không thể nào sống được. Ngân nghĩ cái cuộc đời nhục nhã của mình nên chấm dứt ở đây đi, sống cũng chẳng có được lợi ích gì. Lúc đang lấy hết can đảm để nhảy xuống thì bỗng có một giọng nói vang lên ngay phía sau lưng cô. "Cô làm cái gì vậy?" Không mất quá nhiều thời gian để Ngân nhận ra người vừa lên tiếng chính là ông Bằng. Ông lao nhanh tới chộp lấy tay cô mà kéo ngược về sau. Ngân tới giờ phút này cảm giác mới được giải tỏa. Cô khóc trống lên: "Anh cứ để mặc em đi, em không muốn sống nữa." "Cô im đi. Cô tưởng tôi không muốn cô chết hay sao? Tôi còn ước có thể tự tại giết chết cô đó." Câu nói này của ông Bằng khiến cho Ngân khựng lại. Cô lắp bắp: Anh nói vậy là có ý gì?" "Cô tưởng những việc cô làm không ai biết hay sao? Cô đúng là một kẻ đốn mặt nhất mà tôi từng biết đó." Ông Bằng trừng mắt, kể lại hết mọi chuyện. Thì ra ông và Xuân chính là người yêu của nhau. Hai người yêu nhau thật sự, chứ chẳng phải lợi dụng nhau điều chi. Khi Xuân lâm trọng bệnh, ông đã nghi ngờ có kẻ giở trò. Sống trong cái giới giải trí này, chuyện dùng bùa ngải thư ếm nhau đâu có ít. Nhưng mà những người thầy ông mời về giải cho Xuân đều lắc đầu bó tay. Sau khi Xuân mất, ông lao vào tìm kiếm manh mối xem ai đã hại cô. Chính cái việc Ngân tiếp cận ông, muốn thay thế vị trí của Xuân, đã làm dấy lên nghi ngờ trong ông. Và rồi ông dùng số điện thoại của Xuân để khủng bố tinh thần Ngân. Ngân lập tức thay đổi số điện thoại, thì ông đã dám chắc Ngân chính là thủ phạm rồi. Khi ông Đạt xem danh sách thí sinh dự thi, nhìn thấy tên Ngân, ông ta khoe khoang mình từng ngủ với Ngân cho ông Bằng biết. Ông Bằng không tin được, ông Đạt cho xem đoạn video mà ông lén quay kìa. Từ đó kế hoạch trả thù Ngân của ông Bằng lại có thêm một bước nữa. Ông ta chuốc sai ông Đạt, rồi lấy trộm đoạn phim nhạy cảm kia, mục đích sẽ làm bẻ mặt Ngân. Kể tới đây, ông trừng mắt nghiến răng nhìn Ngân: "Tại sao Xuân chẳng làm gì hại tới cô, mà cô lại..." Ngân ngồi phịch xuống, yếu ớt nói: "Nếu anh biết hết rồi thì cứ để tôi chết đi. Dù sao tôi cũng chẳng tiếc sống nữa." "Không, cô phải sống. Cô phải sống để trả giá cho việc làm của mình. Tội của cô pháp luật không trừng phạt được, nhưng đừng nghĩ chết là chấm hết tất cả. Ít nhất cô phải thay Xuân báo hiếu cho mẹ cha của ấy, phụng dưỡng cha mẹ của ấy cả đời." Ông Bằng nói tới đây thì quay lưng bỏ đi, chỉ còn lại một mình Ngân. Ngân bưng mặt khóc một cách thảm thiết. Ngày hôm sau, thông tin về scandal của cô chưa kịp lắng xuống thì chính cô đã liên hệ với một tờ báo để lên tiếng xin lỗi tất cả mọi người đã tin tưởng và hy vọng vào mình. Sau màn xin lỗi đó, người ta còn tưởng cô sẽ lợi dụng chính cái lùm xùm này để đẩy bùng mình lên. Nhưng không, cái tên của Ngân gần như biến mất khỏi giới giải trí. Ngân sinh vào một ngôi chùa ở gần nhà Xuân, rồi xuất gia ở đó. Cứ đúng 9 giờ tối mỗi ngày, cô lại bày một mâm cơm nhỏ ở đằng sau chùa, vừa cúng vừa tụng kinh, như thể để cầu siêu cho một ai đó. Và Ngân cũng thường xuyên tới lui để chăm sóc cho cha mẹ của Xuân, như chính cha mẹ ruột của mình. Có rất nhiều người, họ chẳng biết được lý do của việc làm đó là gì. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Cuộc thi của quỷ, tác giả Trần Nguyễn Minh Hoàng. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.